Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 4, 4, thính của ba mẹ đè bẹp chết con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đệ nhị, mọi chuyện xong xuôi hết rồi chứ? Xong hết rồi, có thể nghỉ ngơi. Cô gái này chính là Ginny, người đã quyết định dứt khoát khi muốn triệt tiêu Oma ra quất đi. Khỏe chứ, nhớ chết đi được. Giọng nói nũng nịu vừa rồi là của Soan. Cô nàng thường xuyên thiếu nghiêm túc nhất, cũng là người có bản năng trẻ trâu nhất trong nhóm. Soan, cậu hình như chưa có vinh hạnh đến phòng thí nghiệm tiêu bản con người của Iris nhỉ? Không sao, mình có thể đặt vé cho cậu ngay bây giờ. Lần này người gian đe chính là Selena. Tuy sinh ra trong những nhà giàu bậc nhất, nhưng năm người bọn họ lại chọn cho mình một cuộc sống độc lập phần nhiều. Không hề dựa dẫm vào gia đình, tự mình gây dựng nên thành tựu của bản thân. Nói lại chút về bốn người bạn của Bella, gồm có Ginny, Tư Đồ Thiên An, Iris, Doãn Hiền, Soan, Quân Kỷ, và cuối cùng là Selena. Chi tiết về họ thì chờ đợi ở những phần sau. Các cậu rảnh lắm mà phải không? Cùng nhau đi quẩy đâu đó đi. Người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ. Iris, đi đâu? Trường đua quốc tế KOSD. Ngày mai có một trận thi đấu, chúng ta đến đó trổ tài. Thú tính đua xe của Soan nổi lên rồi. Thời tiết này, đi Hawaii cho sướng. Đến đó làm cái giống quỷ gì? Selena phản bác lại. Ê, cậu nói cái gì cũng được nhưng không có được chửi mình quỷ nghen. Quỷ nó gặp mình, là thấy bà nó rồi. Soan tuyệt đối không chịu thua. Mùa này vùng biển Hawaii là nhà của những hung thần đại dương ấy. Cậu muốn đến đó làm mồi cho cá mập hả? Đệ ngũ, Iris nheo mắt. Mình đây thích cảm giác mạnh. Đám cá mập đó đáng sợ hơn chúng ta sao? Selena ngây ngô nói. Thôi đi, cậu chán sống thì cứ bơi với cá mập trắng một mình cậu. Đừng có rủ mình theo. Soan lè lưỡi trêu Selena như cái chợ. Cuối cùng thì Bella cũng lên tiếng cắt ngang, đưa bầu không khí về lại lúc ban đầu. Chỉ có việc cùng nhau bàn luận cũng làm không xong. Vậy mình sẽ quyết định. Lời Bella nói đương nhiên sẽ chẳng ai dám cãi lại. Ngày mai đến trường đua King of Speed trước. Ai không đua thì có thể ngồi trên khán đài. Chờ xong xuôi thì có thể đến Hawaii, rồi Las Vegas, thế thôi. Nói vậy mà Bella vẫn muốn cùng Selena đến Hawaii bơi với cá mập à? Cho tụi này xin đi. Rồi, quyết định vậy đi. Tất cả cùng đồng thanh. Sau khi tắt máy, Bella đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay bộ đồ đen ra. Một lúc sau, cô bước ra với áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, chậm rãi bước xuống lầu. Dưới lầu, Christian Drew Gray vừa được đoàn vệ sĩ hộ tống vào biệt thự. Vị tổng thống này có ngoại hình cao 1m88. Tuy rằng đã 43 tuổi nhưng dung nhan tuấn Mỹ vẫn không hề phai mờ. Vẫn rất phong độ và uy vệ. Dường như năm tháng trôi qua không hề để lại chút dấu vết nào của tuổi tác trên người đàn ông này. Có tài, có tiền, có gia thế, lại cộng thêm với nét phong trần điển trai trời phú này. Bella không còn xa lạ gì khi từ nhỏ đến lớn đã từng chứng kiến. Đôi lúc vẫn xuất hiện những ồn ào tình ái của ba cô với những nàng chân dài đình đám. Mặc dù chỉ toàn là báo lá cải cố tình gán ghép, nhưng cũng gây nên không ít sóng gió với truyền thông. Một sự thật không thể chối cãi. Christian Drew Gray được công nhận chính là vị tổng thống đẹp trai nhất thế giới. Cô đã từng nghe mẹ kể. Thuở còn trẻ ba của cô đã từng đi chinh chiến trên rất nhiều đấu trường tình ái, qua lại với hàng tá chân dài, mỹ nữ, thế nhưng sau cùng lại đổ gục hoàn toàn, bởi yên bến đỗ cuối cùng trước một Mạc Tư Thuần. Chỉ với cái nhìn đầu tiên, uống nhầm một ánh mắt, say theo cả cuộc đời. Christian bước đến ôm chầm lấy Mạc Tư Thuần, khẽ hôn lên tóc bà, rồi hôn môi kiểu Pháp. Hai người vẫn mặn nồng như ngày nào. Ư hưm, thính của hai người đè bẹp chết con rồi. Bella từ trên lầu bước xuống thấy cảnh tượng như vậy, liền cố ý nhắc nhở. Quen rồi, cô cũng chẳng còn cái biểu cảm đỏ mặt như ngày nào nữa. Tội nghiệp chị, cảm giác làm cẩu độc thân thật không dễ dàng. Chính bản thân cô cũng thấy kỳ lạ. Ba mẹ cô lúc nào cũng tình trạng ý thiếp, còn không ngại khóa môi nhau ngay giữa chốn đông người trước ống kính của paparazzi. Thậm chí là cô đây cũng bị họ cho ăn không biết bao nhiêu là đường, là mật ngọt. Thế nhưng tại sao cô lại không có lấy một đứa em để bế bồng? Cưng chiều, tại sao chỉ có một mình cô vậy chứ? Ba mẹ cô như thế này thì vốn dĩ trong nhà không thể nào chỉ có một đứa con được. Nhưng thực tại đối với cô mà nói thì, ái chà, thật khó hiểu. Christian và Mạc Tư Thuần nghe thế nhưng chưa thể liền buông nhau ra. Dây dưa với nhau một lúc nữa. Bella, dạo này vẫn tốt chứ con? Christian dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ngập tràn yêu thương nói với cô. Dạ, vẫn tốt thưa ba. Thế thì được rồi. Mạc Tư Thuần thấy hai cha con như vậy, rất vui mừng. Biết hôm nay anh về, em đã sớm vào bếp nấu những món ăn anh và con thích. Cũng chưa rồi, chúng ta cùng dùng bữa thôi. Cả ngày hôm nay, Christian dành nhiều thời gian cho Bella. Hai cha con cùng đi câu cá, đánh gôn, bóng rổ, thậm chí là cả bóng đá nữa. Giống như những cặp cha con bình thường vậy. Con đã mượn danh nghĩa không quân Hoa Kỳ, ra lệnh hạ sát Omar ra quất đi. Christian nét mặt điềm đạm, vẫn là không có việc gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của ông. Có phải là đã mang lại phiền toái cho ba không? Không, chỉ là, con làm rất tốt, cứ thế phát huy. Còn về phía chính quyền, họ muốn gửi lời cảm ơn vì quyết định của con đó. Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của ba. Quả nhiên không sai mà. Bella chẳng những là một khuôn đúc ra từ cha, đến cả cái tính cách nó cũng giống theo luôn. Mẹ cô đẻ thuê chắc rồi. Con phải chú ý cảnh giác đấy. Như con đã nói, không muốn ba xen vào những việc này thì ba tuyệt đối không xen vào. Chỉ có điều, con phải luôn chú ý cảnh giác mà bảo vệ bản thân cho tốt. Dạ, con hiểu rồi. Thay vì lo cho con, ba vẫn nên quan tâm đến mẹ thì hơn. Duy trì tình cảm vợ chồng vẫn hơn. Tobe continue, cách chương.